Xin chào các Phật tử, các học viên. Hôm nay chúng ta sẽ học quyển sách mới, quyển sách này. Bây giờ là qua cái phần chúng ta học, thì đây chúng ta học một sách mới, quyển sách này được dạy trong trường đại học Mỹ, Thì để mà biết quyển sách nói cái gì, bước đầu tiên chúng ta đọc là giới thiệu, thì thầy mời chị Minh Tâm hôm nay chị giúp cho lớp, chị đọc từng bài là giới thiệu để chúng lớp chúng ta có khái niệm về cuốn sách này nói lên cái gì để buổi sau chúng ta học. Rồi, xin mời chị. Dạ, con cảm ơn thầy. Con xin phép được đọc trang đầu tiên, đó là lời giới thiệu của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 ạ. Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni đã sinh sống, chứng đắc, giác ngộ và giảng dạy ở Ấn Độ hơn 2.500 năm về trước. Tuy nhiên, tôi tin rằng phần lớn những gì Ngài dạy cách đây rất lâu vẫn còn giá trị và hữu ích cho đời sống con người ngày nay. Đức Phật thấy rằng con người có thể sống chung tự do như những cá nhân trên nguyên tắc bình đẳng và vì vậy có trách nhiệm đối với nhau. Ngài thấy rằng mục đích chính của đời sống là được hạnh phúc. Ngài nói đến đau khổ trong bất cảnh, trong bối cảnh của những phương cách để vượt qua đau khổ. Ngài công nhận rằng trong lúc vô minh đã trói buộc chúng sinh trong nỗi khổ đau và phiền não triền miên vô tận, thì tu tập phát triển sự hiểu biết chân chánh sẽ giải thoát con người khỏi đau khổ. Đức Phật thấy rằng mỗi thành viên của gia đình nhân loại, nam cũng như nữ, đều có quyền bình đẳng để được tự do, không chỉ về phương diện xã hội hoặc ngay cả tự do về mặt tâm linh, nhưng còn là một sự tự do cơ bản được thoát khỏi sợ hãi và thiếu thốn. Ngài công nhận rằng mỗi chúng ta chỉ là một con người như bao nhiêu người khác. Không những tất cả chúng ta đều ước muốn được hạnh phúc và tìm cách tránh đau khổ, mà chúng ta còn có quyền bình đẳng để theo đuổi những mục đích ấy. Trong nội bộ cộng đồng tu sĩ mà Đức Phật đã thiết lập, mọi cá nhân đều bình đẳng. Cho dù họ thuộc về tầng lớp nào trong xã hội hoặc có nguồn gốc nào từ hệ thống giai cấp, tập quán đi khất thực nhằm mục đích củng cố nhận thức của tu sĩ về sự lệ thuộc của họ vào người khác. Bên trong cộng đồng tăng chúng, mọi quyết định đều là kết quả của bỏ phiếu và những khác biệt được giải quyết bằng sự đồng thuận chung. Đức Phật đã dùng một phương pháp thực tiễn để kiến tạo ra một thế giới hòa bình và hạnh phúc hơn. Dĩ nhiên là Ngài đã đặt nền tảng cho con đường đưa đến giải thoát và giác ngộ mà Phật tử khắp thế giới vẫn tiếp tục đi theo cho đến ngày nay. Nhưng Ngài cũng luôn nhất quán trong việc đưa ra những lời khuyên mà bất cứ người nào cũng có thể quan tâm để sống hạnh phúc hơn ngay bây giờ và ở đây. Các bài kinh được tuyển chọn từ những lời khuyên bảo và chỉ dạy của Đức Phật trong tập sách này về các đề tài liên quan đến tính thực tiễn, giữ đúng giới luật và lời nói có cân nhắc, nhẫn nhục hơn là tức giận, quan tâm đến điều tốt đẹp cho người khác. Tất cả đều liên quan đến việc tạo lập tình bằng hữu và duy trì sự an vui trong cộng đồng. Con người chúng ta là những sinh vật xã hội. Vì tương lai chúng ta tùy thuộc vào người khác nên chúng ta cần bạn bè để đáp ứng những lợi ích của chúng ta. Chúng ta không kết bạn bằng cách gây gổ, ghen ghét và tức giận, nhưng bằng cách thành thật trong mối quan tâm của chúng ta đối với người khác, bảo vệ đời sống của họ và tôn trọng quyền lợi của họ. Kết bạn và thiết lập lòng tin là nền tảng để xây dựng xã hội vững vàng. Giống như những bậc thầy vĩ đại khác, Đức Phật ca ngợi lòng bao dung và tha thứ để lấy lại niềm tin và giải quyết những tranh chấp phát sinh, bởi vì khuynh hướng của chúng ta thường xem kẻ khác như là chúng nó, đối lập với chúng ta. Trong quyển sách xuất sắc này, Bhikkhu Bodhi là một nhà sư học giả Phật giáo đầy kinh nghiệm đã trích dẫn từ kinh điển truyền thống Pali, một trong những tài liệu cổ xưa nhất về những lời Phật dạy, còn được gìn giữ đến ngày nay, để chứng minh mối quan tâm của Đức Phật về việc duy trì sự hòa hợp trong cộng đồng và xã hội. Tôi chắc chắn rằng Các Phật tử sẽ tìm thấy tuyển tập này rất giá trị. Nhưng tôi hy vọng là một số độc giả khác rộng lớn hơn cũng thấy tuyển tập này rất hấp dẫn. Những tài liệu được sưu tập trong sách này chứng tỏ rõ ràng rằng mục đích tối hậu của Phật giáo là để phục vụ và làm lợi ích cho nhân loại. Bởi vì những gì làm tôi thích thú không phải là để cải đạo người khác theo đạo Phật, nhưng là làm thế nào để Phật tử chúng ta có thể đóng góp cho xã hội loài người bằng những tư tưởng Phật giáo của chính chúng ta. Tôi tin chắc rằng những độc giả quan tâm đến việc kiến tạo một thế giới hạnh phúc hơn, an bình hơn, cũng tìm thấy sách này rất hấp dẫn. Ngài Tenzin Gyatso, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Dạ, con xin hết phần đọc giới thiệu của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Rồi xin mời trong lớp mình nghe qua thì có cái chỗ nào mà mình không hiểu không? Nếu ok thì mình tiếp, còn không thì có câu hỏi, một câu hai câu thôi nha, không có nhiều được. Để cho buổi học chúng ta có sinh động. Rồi cá nhân của thầy thì thầy chia sẻ một chút thôi. Trong này cái câu mà thầy thích thú nhất, rất là hấp dẫn nhất, là cái câu ở cái trang 18 mà đoạn trên cùng đó. Mà đoạn trên cùng mà phần cuối á, nhưng ngài cũng luôn nhất quán trong việc đưa ra những lời khuyên mà bất cứ người nào cũng có thể quan tâm để sống hạnh phúc hơn ngay ở bây giờ và ở đây. Ở đây thì muốn chia sẻ các học viên trong lớp, tất nhiên các học viên học cũ thì đã nắm vững là nhiều rồi. Chúng ta học Phật pháp để làm gì? Thật sự thì chúng ta học pháp đây là hạnh phúc cho chúng ta chứ gì hết. Hạnh phúc ở đâu? Ở đây. Vì rõ ràng hạnh phúc với các vị là gì? Là với chồng mình, với con mình, với vợ mình, với cháu mình, với cha mẹ mình, với bạn bè thân tộc mình. Chứ hạnh phúc chúng ta hiện giờ không có nhu cầu hạnh phúc lên trời, mà cũng chẳng có cái nhu cầu qua Tây phương tịnh độ nào hết á, mà chẳng có cái nhu cầu niết bàn nào hết á. Không, không có. Thật sự mình nhìn thâm thẳm trong lòng mình, thâm thẳm trong lòng mình, và chúng ta thấy rằng cái nhu cầu thực sự khao khát, nỗi khao khát của tất cả mọi người chúng ta đều là hạnh phúc trong đời sống ở đây bây giờ bằng lời Đức Phật dạy. Như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta học lời Phật dạy để chi? Đem lại hạnh phúc cho chính mình, gia đình mình, chứ không phải học lời Phật dạy để mình là tách rời cuộc sống mình khỏi gia đình mình, rồi mình tách rời sinh hoạt của mình khỏi gia đình mình, và mình xua gia đình qua một bên, mình đứng bên. Tôi là người có tu, tôi tụng kinh niệm Phật, bị chú ăn chay rồi làm những việc, còn mấy người không có làm, mấy người không có tu, hoàn toàn sai. Đức Phật không dạy vậy. Đức Phật dạy chúng ta là phải học học Phật pháp để đem lại hạnh phúc cho chính mình, gia đình mình. Cho đó khi nào chúng ta thấy học lời Phật pháp là Phật dạy mà chúng ta thấy chúng ta gần gũi gia đình mình, chúng ta có thể ngồi ăn bữa ăn chay chung với người ăn mặn mà thấy bình thường, chúng ta ăn rau mà thấy họ ăn thịt nó ok, không có vấn đề hết. Chúng ta có niệm Phật mà họ không niệm Phật hay niệm Chúa cũng ok, tốt. Thậm chí bây giờ chúng ta học Phật pháp, học những lời dạy Phật giáo như thủy đúng, nhưng nếu chúng ta ở trong gia đình chúng ta có mẹ nè, anh em chị gì đó họ lại tin Phật Di Đà, hả, niệm Phật Di Đà thì cũng ok luôn, không sao đâu. Chứ không phải mình học những lời dạy nguyên thủy Đức Phật về nhà mình dị ứng với những người mà niệm Phật Di Đà, rồi dị ứng với những người ăn chay vân vân, không. Cái đó là có thể họ dị ứng với mình vì họ không hiểu Phật pháp, họ tin mà không hiểu, còn mình hiểu mà. Và đó khi chúng ta hiểu được vậy chúng ta có thể sống hòa hợp, thậm chí trong gia đình mình có những người theo những tôn giáo khác, chúng ta phải hòa hợp với họ, ok với họ, hạnh phúc với họ, có sao đâu. Mỗi người chúng ta có quyền lựa chọn mà, và hạnh phúc là do chúng ta đem lại chứ đâu phải hạnh phúc là do mình tin cái đó. Nó có hạnh phúc không, tin nó không hạnh phúc đâu. Ha, do đó khi đọc cái bài này, khi mà chị Minh Tâm đọc bài này thì chúng tôi rất là xúc động. Đấy, thấy ngài viết rất là đúng luôn, rất đúng là Phật dạy. Và chúng ta thấy rằng cái cực kỳ quan trọng của chúng ta học Phật pháp để chi? để hợp tác mọi người. Và cái này rất là quan trọng nè. À, chúng ta học Phật pháp làm sao chúng ta thấy rằng tất cả mọi người và mình là chúng ta, là chúng ta không ít những đoàn thể Phật giáo, những nhiều không ít thì nó không ít những đoàn thể mang danh nghĩa Phật giáo, nhưng mà đã tạo cho họ rằng họ cho họ là chúng ta, còn những người không nằm trong đoàn thể của họ là chúng nó. Chúng nó, thầy nói cái này chắc trong lớp mình có nhiều người hiểu nè, thấy nè, khi mình gia nhập một cái tổ chức nào của Phật giáo rồi là cái đó là tổ chức của chúng ta rồi đó, mà cái tổ chức khác không ấy là chúng nó, mà chúng ta với chúng nó, là thấy nó ngược nhau liền, thấy chưa, đau khổ phát sinh từ là từ đó. Trong khi chúng ta học đúng lời dạy Phật dạy, thực hành lời Phật dạy, thì chúng ta thấy giữa mình với họ đều là con người bình đẳng như nhau, không khác gì cả, đều có quyền. À, có quyền. Chúng ta thích theo Phật giáo chúng ta theo, người ta không thích người ta theo tôn giáo khác. À, và người ta có quyền thực hành theo cách của người ta, không có chúng ta chúng nó nào đây. À, cái đó thì thấy rằng qua lời giới thiệu của Ngài Đà La Lạt Ma, chúng ta nhìn lại sự tu tập của mình, nhìn lại như này, mà thấy chúng ta thấy càng chúng ta tu tập càng lúc càng gần gũi gia đình nè, thân thiện mọi người nè, xóa đi cái rành, cái đường ranh chúng ta và chúng nó, xóa đi cái đường ranh tôi ở tổ chức này, bạn không ở, không có tổ chức này, bạn ở tổ chức kia. À, thì chúng ta thấy chúng ta gần Phật pháp rồi đó. Gần. Còn chúng ta tu tập và thấy mình thấy mình khác người ta nè, mình hơn người ta nè, hay là cái mình có tổ chức khác người ta, vân vân vân vân rồi đó, là đó mình đi xa lên Phật dạy. Và thật ra những người như vậy hạnh phúc xa lắm, hạnh phúc rất là xa luôn. Còn những người học lời Phật dạy, thực hành lời Phật dạy, mà có thể ngồi chung với mọi người, chia sẻ với mọi người, à, thì họ đến gần lời Phật dạy, mà trong Phật pháp có gọi là tư nhiếp pháp, ở trong cái pháp thứ tư đó gọi là đồng sự đó. Đồng sự tiếng Phạn ngữ nó gọi là Samatha, cái chữ Atta là bản ngã đó, là tôi đó. À, chữ Anatta là vô ngã, Atta là tôi. Chữ Samanatha có nghĩa là bằng nhau, tức là chúng ta xem người khác giống như mình, họ tôn trọng họ giống như chính cá nhân của mình, để nó đọc sự. Các thầy mình thấy không, mình học Phật pháp để mà mình thấy rằng giữa mình và người, kể cả những người không theo Phật giáo, kể cả những người tu tập không giống mình thấy họ giữa mình ok, không có vấn đề gì khác biệt hết. À, nhưng mà nếu mà thấy hợp thì mình thân cận, không hợp thì mình giữ khoảng cách vậy thôi. Và không nên vì học Phật pháp để làm khổ chính mình, làm khổ người nhà mình, làm khổ bạn bè mình, cái đó hoàn toàn sai. Rồi, cảm ơn chị Minh Tâm rất là nhiều. Nên chúng ta đọc qua một bài tiếp tục.